Đại tranh hoàng triều đồng thời đánh chiếm 8 đại hoàng triều cùng các vương triều, hơn nữa ẩn núp mười mấy năm, đại tranh hoàng đế này khẳng định không phải người tầm thường, người đâu, hỏa tốc thu thập tư liệu đại tranh hoàng triều, thu thập tư liệu nguyên soái lộ tuyến bây giờ của đại tranh hoàng triều. Một tên hoàng đế hạ lệnh, không chỉ hoàng, đế kia, hịch văn như thế giống như nổi lên một cơn sóng, tự nhiên tất cả hoàng đế đồng thời hạ mệnh lệnh tương tự. U Cách Chương,